Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, yêu quái đi Jingu. Không có giao du sao? Lại không có giao du sao? Utara Miyu lại bị khiếp sợ đến. Đầu nhỏ vòng tới vòng lui. Nhìn một chút Sada Mai. Lại nhìn một chút Mizuno Sora. Thật hay giả, vừa nãy ngọt đến phát chán biểu diễn, cùng Sada Mai hiện tại rơi vào say sưa vẻ mặt, đều là giả sao? Đương nhiên là thật sự, chúng ta chỉ là hàng xóm. Nói xong, Sada Mai quay đầu quay về Mizuno nói, cảm ơn, phần này khách khí dáng dấp. Vẫn đúng là không phải ở giao du. Utahara Miyu tinh thần uể oải, đón lấy lại phấn chấn nàng có cơ hội. Mizuno Sora không có phản bác Sada Mai, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, không cần cảm ơn. Chúng ta là hàng xóm, hơn nữa ta cũng nhìn các nàng rất khó chịu, ta đến ra tay giúp các ngươi đánh đuổi các nàng. Tổng so với hai người các ngươi tiểu nữ sinh chính mình kết cục tốt. Ừ, Mai cúi đầu ăn một miếng kem ly, còn có, ta mới vừa nói ăn ít kem ly là nói thật. Utahara Miyu con mắt kira kira nhìn Mizuno Sora. Nhón chân lên hỏi, Mizuno Sao-kun, người cùng Mai thật không có giao du sao? Chiều cao của nàng cũng là 1m56. Yêu thích ngang đầu quay về người khác nói chuyện, không có a. Mizuno Sora cầm lấy cằm nói rằng, tuy rằng không có giao du, thế nhưng ở cùng một chỗ là nói thật, vậy ta như thế nào? Vậy ta như thế nào? Utahara Miyu dùng hai tay mang theo khuôn mặt, ra sức chào hàng chính mình. Quốc Trung năm thứ ba nha. Thân thể nhỏ xinh, âm thanh ôn nhu, hơn nữa lập tức liền muốn đến Mizuno tiền bối cao trung đến trường. Nàng hiện tại không có chút nào cân nhắc tư nhân cao trung. Mizuno Sora cười khổ không được nhìn Utahara Miyu. Dung mạo của nàng cơ linh, người cũng nhí nha nhí nhảnh. Mizuno cười nói đùa, vậy thì đến cao trung nói sau đi, tiền bối. Ta là thật lòng. Utahara Miyu lôi Sada Mai cánh tay lay động, coi như là ở lay động Mizuno Sora cánh tay, là, Mizuno hiện tại tâm tư bay tới những địa phương khác. Nghe bên cạnh bằng hữu lời nói, Sada Mai có chút không dễ chịu lên. Tuy rằng nàng không thích Mizuno Sora, đối với Mizuno Sora một điểm cảm giác cũng không có. Có thể Utahara Miyu vẫn như cũ làm cho nàng khó chịu. Hơn nữa Mizuno Sora cái kia không phủ nhận cũng không chấp nhận thái độ là xảy ra chuyện gì. Càng thêm có thể khí đây là ý gì? Ngươi đến Watanabe phải làm gì? Sada Mai mặt vẫn như cũ là hồng hào. Nàng đột ngột mở miệng, mạnh mẽ kết thúc bạn tốt, sẽ không là đến xem Watanabe Gyaru chứ? Watanabe Gyaru, Mizuno Sora xoa xoa mi tâm, loại kia đen bắp thịt HKT hắn có thể không chịu nhận. Vì để cho chính mình biến thành đen, Watanabe Gyaru yêu nhất chính là tiếp thu tia cực tím chiếu rọi. Không chịu nhận, Watanabe Gyaru không phải ở bãi cát do ánh mặt trời chiếu, mà là Vokio liền có không ít chuyên môn cung cấp toàn thân tia cực tím chiếu rọi bên trong tiệm. Nằm ở tương tự CT máy móc trong gì đó, tiếp thu toàn phương vị không góc chết chiếu rọi. Chiếu rọi kết thúc mỗi ngày, thân thể da thịt liền biến thành đen. Có người nói chuyện làm ăn còn rất khá nghe được Mizuno Sora. Không thích Watanabe Gyaru, Utahara Miyu thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết ta rồi, nếu như Mizuno tiền bối thật yêu thích Watanabe Gyaru loại kia, ta thật không biết nên làm gì đây. Sada Mai liếc Utahara Miyu một chút, cùng hai vị yêu thích đi. Dạo phố thời thượng tiểu cô nương không giống, ta là tới Yoyogi công viên hưởng thụ rừng rậm tắm. Yên tĩnh, ung dung, Watanabe khu không chỉ có Meiji Jingu, còn có Yoyogi công viên. Hai thứ này có thể nói cùng phồn hoa phố kinh doanh hoàn toàn không hợp. là thành phố Tokyo bên trong mấy lớn điểm du lịch. Yoyogi công viên ngay ở Meiji Jingu bên cạnh. Hai người tiếp giáp mà Yoyogi địa danh khởi nguồn rất thú vị. Liền đời đời kiếp kiếp ở tại Yoyogi người đều nói không được đến cùng là cái gì. Yoyogi công viên tọa lạc địa phương là Watanabe khu Yoyogiso. Yoyogiso thành lập thôn nhiều nhất cũng là tìm hiểu đến Edo lúc đầu. Có người nói ở Edo trước đây thì có làng, nhưng đã không thể thi liên quan với này kỳ quái tên khởi nguồn truyền thuyết có hai cái. Một cái là nhất lưu truyền rộng rãi. Nguyên tác Yoyogi mảnh này khu vực đã từng sinh trưởng lượng lớn bồ kết cây. Người trong thôn đời đời kiếp kiếp thu hoạch bồ kết lấy sống qua. Vì lẽ đó lâu dần liền xưng là Yoyogi thôn thứ hai là cùng Meiji Jingu có quan hệ. Meiji Jingu sớm nhất là Kato Kiyomasa dinh thự. Sau đó Izu đại lão kế thừa Kato Kiyomasa dinh thự. Lại sau đó trở thành hoàng thất đất dùng. Ở dinh thự cửa đông nơi có một gốc cây khổng lồ cây tùng. Sinh trưởng không biết bao nhiêu năm. Truyền thuyết cao 50 mét. Là ngay lúc đó Edo địa tiêu. Xem như là cổ đại Tokyo tháp đi. Chỉ là ở Meiji thời kỳ khô héo. Sau đó lại triệt để thiêu khô. Chỉ để lại vì là không nhiều mơ hồ không rõ hình cũ liền thì có. Đời đời cây tùng. Đời đời cây Yoyogi. Yoyogi. Lời giải thích đến hiện tại. Yoyogi công viên qua lại lịch sử đã không còn quan trọng nữa. Mọi người càng coi trọng chính là miễn phí Yoyogi công viên có thể cho bọn họ mang đến thả lòng. Ở phiền nhiễu thép thiết thành khu phố cây cối rậm rạp, Yoyogi công viên có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. Đi dạo đang bị cây cối vây quanh Yoyogi công viên sẽ làm người không khỏi nghĩ lên Tahara Mukta thả lỏng tình cảnh. Mỗi cái nghỉ thời tiết, Yoyogi trong công viên đều không thiếu du khách, nhưng một học sinh trung học như Sachiko, nô lệ của công ty, công việc như thế nói mình mệt mỏi, muốn đến Yoyogi trong công viên rừng rậm tắm. Đảo quốc không riêng tuổi già hóa, phế nhà hóa, liền thiếu niên cũng đã sớm đi vào lão niên kỳ. Đảo quốc muốn xong. Sadamai đối với Mizuno Sora nửa tin nửa ngờ. Tổng thể tới nói vẫn tin tưởng chiếm đa số. Yêu quái sao? Không thể dùng nhân loại ánh mắt đến độ lượng. Hoa. Nguyên lai Mizuno tiền bối như thế ý thơ a. Utahara Miyu là thật sự tin tưởng. Ta cùng Mai đến Watanabe là muốn đi Meiji Jingu cúi chào. Lập tức liền muốn học lên cuộc thi. Khẩn cầu thần linh đại nhân phù hộ. Mizuno tiền bối có muốn cùng đi hay không Meiji Jingu? Sau đó chúng ta cùng nhau nữa ngồi xe trở lại. Mizuno kinh ngạc nhìn hai người. Này bình thường thời tiết thật xa chạy tới Meiji Jingu làm cái gì? Hắn hôm nay tới Yoyogi công viên xác thực là hưởng thụ rừng rậm tắm. Vì là chính là có thể dẫn dắt mộc độn kỹ năng. Chém món ăn đều có thể chém ra đến kiếm thuật. Không lý do đến bên trong vùng rừng rậm còn tìm hiểu không ra mộc độn đúng như dự đoán. Chính như Mizuno Sora dự liệu, khi hắn đi dạo ở bên trong vùng rừng rậm thời điểm, vẫn đúng là phát động mộc độn lần này. Hắn tìm tới phát động thủy độn, thổ độn các loại phương pháp, vẫn là không muốn đi. Sadamai nhìn một chút Mizuno Sora hắn nhưng là cái yêu quái, đến Jinja bên trong nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ. Mizuno Sora nhìn thấy Sadamai trong mắt lo lắng, hắn sang sảng nở nụ cười. Có phải là yêu quái chính hắn còn có thể không rõ ràng, sẽ không bị người phát hiện. Huống hồ hắn cũng xác thực muốn biết, phía trên thế giới này đến cùng có còn hay không ngoại trừ hắn bên ngoài siêu phàm sức mạnh, ta cũng cùng đi chứ. Mizuno Sora nhìn về phía Meiji Jingu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.